My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 317. Chương 317: Lẫn nhau thỏa hiệp. Vô hình giao phong. Trong lúc trầm tư, Sengo cái bóng cũng là xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào trời chiều bên trong dần dần kéo dài. Hồi lâu sau, Sengo một tay đẩy ra cửa gỗ, một thanh âm đánh gãy Sengo bay múa suy nghĩ. Thiếu gia, ngươi đi ra. Khẽ gật đầu, Sengo liếc qua đứng ở trước cửa thanh lãnh thiếu nữ, chỉ thấy Vũ Yến tại trên thềm đá đứng lặng, quần áo màu đen bồng bềnh, sợi tóc bay lên, một thân thanh lãnh, thâm thúy trong đôi mắt hiện ra ánh sáng yếu ớt hoa. Thật dài quyển quyển lông mi đóng băng sương lạnh, trong đình viện mới trồng mấy cây cây hoa anh đào, gió nhẹ dập dờn, sakura hoa như tuyết bay múa, lưu luyến tại Vũ Yến mỡ đông da thịt, u thanh tuyệt diễm, tế sát Vũ Yến cái này lãnh diễm hoàn mỹ mặt, không khó phát hiện đây là vị tuyệt thế giai nhân. Đáng tiếc, trong lòng khe khẽ thở dài, Sengo mở ra bước chân, dọc theo đình viện đường nhỏ chậm rãi đi đến. Thiếu gia, dựa theo lão gia phân phó, về sau ta đem đi theo cho ngươi. Thanh âm bên trong mang theo một chút phức tạp, lại lệnh Sengo bước chân có chút dừng lại. Trở lại, nhìn một cái đứng ở trên thềm đá kinh ngạc nhìn qua hắn thiếu nữ, Sengo lắc đầu. Không cần, thiếu gia một người có nhiều bất tiện. Vũ Yến mặc dù bất tài, nhưng còn có thể vì thiếu gia xử lý việc vặt, cùng lúc có thể bí ẩn mượn nhờ một chút lực lượng, trợ giúp thiếu gia hoàn thành đại nghiệp. Con mắt màu tím, rực rỡ như sao không, tràn đầy vẻ chăm chú. Nhưng mà nhìn qua thiếu niên tóc xanh hào không lưu niệm xoay người bóng lưng rời đi, Vũ Yến sắc mặt một tối, có lời nói không rõ lạc tịch, đầu chậm rãi thấp rũ xuống. Thiếu nữ nắm thật chặt quần áo màu đen ống tay áo, không nói nữa. Mà liền tại lúc này, cách đình viện một chỗ không xa góc tường, mấy đạo thân ảnh trên mặt không đành lòng nhìn qua đứng sừng sững ở trên thềm đá thiếu nữ. Lão gia, liền không thể dàn xếp một chút không? Vũ Yến sứ nhiệm vụ chỉ là thất bại một lần. Cắn răng, một cái đại hán hạ giọng tranh luận nói. Không thể, Vũ Yến sứ hành sự bất lực, suýt nữa hỏng đại sự. Lão gia vì cứu nàng, càng là bạo lộ nàng trong gia tộc thân phận. Cái này đại giới tuyệt đối không là Vũ Yến sứ có thể hoàn lại lên. Nghe một người cầm đầu lãnh kể rõ, đại hán sắc mặt có chút đỏ lên, tiếp tục thấp giọng nói. Cái kia nhìn bây giờ tình huống, muốn là thiếu gia không nguyện Vũ Yến sứ đi theo, Vũ Yến sứ đem sẽ như thế nào? Thôi miên làm, sẽ đánh tan Vũ Yến sứ ký ức, sau đó vì Vũ Yến sứ tìm một hộ người trong sạch. Trực tiếp gà, thanh âm bên trong tràn đầy bất đắc dĩ cùng thương tiếc. Nơi xa, đã hành tẩu đến một chỗ tiểu hoa viên đường đá, Sengo lông mày hơi nhíu, như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua cách đình viện cách đó không xa một chỗ góc tường, lại liếc qua sau lưng phảng phất lòng như cho nguội thiếu nữ, nhấc đầu vuốt vuốt mi tâm. Hắn có loại cảm giác vừa rồi thảo luận là mấy tên này cố ý nói cho hắn nghe, vậy mà mặc dù như thế, Sengo lại là không thể không thừa nhận. Hắn mềm lòng, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Lúc đầu không nghĩ Dark Council cùng Yaoyorozu gia tộc nhắc lên liên quan, nhưng bây giờ, đi đem Nayai mang cho ta về Dark Council. Thanh âm nhàn nhạt bỗng nhiên trong không khí vang lên, lại lệnh đứng sừng sững ở trên thềm đá thiếu nữ đột nhiên sững sờ. Nửa ngày về sau, nhìn qua dần dần đi xa tóc xanh bóng lưng, Vũ Yến phảng phất ý thức được cái gì, trên mặt hiện lên một vòng vui mừng, bay nhảy cánh đột nhiên mở ra, hóa về một con nhẹ nhàng tiểu yến tử, trong chốc lát bay về phía phương xa, dần dần từng bước đi đến bóng lưng. Xa xa nhìn lại, một cái trương cánh thiên sứ thiếu nữ, xoay quanh tại một cái thiếu niên tóc xanh bầu trời, phảng phất giống như nhảy múa. Lại thêm, mặt trời chiều ngã về tây, phảng phất giống như hỏa diễm, giống như hào quang tô điểm nửa bầu trời không lộng lẫy. Trong lúc nhất thời, càng đem đứng tại góc đình viện mấy người đều là rung động đến. Ta liền nói, thiếu gia nhất định sẽ tiếp nhận Vũ Yến a, không biết là cái nào một đứa ngốc, vì để cho thiếu gia tiếp nhận Vũ Yến, cố ý khuếch đại sự thật, còn thôi miên làm tiêu trừ ký ức. Cát, vừa rồi cũng không biết là cái nào ngu xuẩn, một mực tại chủ động phối hợp ta, vui cười giận mắng bên trong. Lại có rất ít người phát hiện đi đến xa xa thiếu niên tóc xanh, sắc mặt đều là đen lại. Bất quá, cuối cùng, ngước mắt nhìn một cái bầu trời thiếu nữ, Sengo vẫn là giữ vững trầm mặc. Dù sao, trắng lừa một cái giai nhân, cũng không tính thua thiệt. Thực sự không được, làm ấm giường cũng là không tệ. Đương nhiên, đây cũng chỉ là ngẫm lại. Nhìn xem Vũ Yến cái này thanh lãnh bộ dáng, nếu là đưa ra, làm ấm giường, đoán chừng một giây sau liền là trắng đao tiến, đỏ đao ra. Về tới biệt thự, khi Sengo từ Yuki trong tay tiếp nhận một cái dương thời điểm, cũng mang ý nghĩa hắn tại Yaoyorozu gia tộc sinh hoạt đem tạm thời có một kết thúc. Chí ít một đoạn thời gian rất dài không thể trở về tới. Nhìn qua hai mắt đẫm lệ Yuki, Sengo nhẹ nhàng lau đi khóe mắt nàng hơi nước, ôn nhu nói, chiếu cố thật tốt trong nhà, một ngày kia, ta sẽ trở lại. Ừ, thiếu gia xin yên tâm, tại thiếu gia không ở nhà khoảng thời gian này, ta nhất định sẽ hào hào quét dọn trong nhà, cam đoan không nhuốm bụi trần. Run rẩy âm dây có loại nói không rõ yếu đuối. Tốt. Một chữ phun ra, Sengo một tay lôi kéo dương hành lý, một tay gánh vác trường kiếm, chậm rãi hướng về Yaoyorozu gia tộc trang viên đại môn đi đến. Về phần hướng Yaoyorozu Momo lão tỷ cùng bà mẫu cáo biệt, nghĩ nghĩ, Sengo vẫn là không đành lòng gặp các nàng hai mắt đẫm lệ. Dứt khoát, một người cũng không quay đầu lại lựa chọn rời đi. Chỉ là Sengo không có phát hiện chính là, xa xa một cái biệt thự lầu hai nhỏ trên sân thượng, một người mặc u a học viện xám trắng chế phục thiếu nữ sững sờ nhìn qua cửa chính chậm rãi bóng lưng rời đi, lệ rơi đầy mặt, liền rời đi đều không nguyện cùng ta chào hỏi một tiếng sao? Lẩm bẩm tự nói bên trong, Yaoyorozu trắng cái này nũng nịu, hai đầu lông mày từ trước đến nay hiện ra thư quyển khí tức quý tộc đại tiểu thư, thân thể đều là nhẫn không ngừng run rẩy, cuối cùng vô lực ngồi xổm xuống, ôm đầu im ắng thút thít. Tiểu thư, một bên một mực nhìn lấy quản gia, nhịn không được hô kêu một tiếng, quản gia ra ra, các người đến tột cùng có chuyện gì? Tràn ngập ta, nghẹn ngào khóc không thành tiếng. Yaoyorozu Momo phảng phất là bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng. Hơi nước mông lung con mắt, lại là mắt cũng không chớp nhìn chằm chằm quản gia. Không thể nói, cũng không dám nói, ta trước tới nhắc nhở thiếu gia chuẩn bị rời đi. Đã là bốc lên đại bộc trực, quản gia trên mặt lộ ra một vòng thật sâu bất đắc dĩ. Sengo rời đi, ai cũng không thể ngăn cản. Dù là gia chủ đại nhân, cũng không thể, không có người so quản gia càng rõ ràng hơn. Khi một cái thần bí điện thoại đánh tới thời điểm, gia chủ đại nhân tiếp nhận bao lớn áp lực, cái kia lúc, cả người hắn đều là tiểu tụy mấy phần. Cũng hứa thiếu gia sớm có suy đoán đi, nếu không như thế nào lại như thế quả quyết chọn rời đi đâu. Đây là một trận vô hình giao phong. Cũng là Dark Council cùng quốc gia này người có quyền thế nhất lần đầu giao phong. Mà cái này hai bên, không hề nghi ngờ đều là lẫn nhau lựa chọn thỏa hiệp. Một cái cố kỵ người nhà, để ý thân tình, mà một cái khác cố kỵ bảo tẩu thời đại.